Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, trời sinh bớt. Không phải đâu, những này đại lão vậy mà có thể đánh nổ Tiểu Chu Thiên. Nhìn xem rất xa địa phương tràn ra một chút đại lục mảnh vỡ, cùng bay ra ngoài tiên nhân, Chu Tước chờ lần nữa há to miệng. Vốn cho là đây là các đại lão xuất thủ sẽ có cố kỵ ngoại vi Chu Thiên. Hiện tại xem ra, rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Nhất làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, bị oanh bạo Tiểu Chu Thiên có chút mảnh vỡ đúng là bay về phía Trung ương Tiên Lục, mà có chút thì là dừng lại tại nơi xa. Chuyện này là sao nữa? Kể từ đó chẳng phải là nói cái này Tiểu Chu Thiên triệt để tản. Tiểu Bạch nheo nheo cái cằm, mỗi một cái Tiểu Chu Thiên bên ngoài đều có bảo vệ mình cùng loại với vỏ trứng tồn tại. Hiện tại cái này các đại lão tương đương với đánh nát vỏ trứng, nhưng cũng không có thương tổn vừa đến bên trong đồ vật. Không có cách, phía ngoài khí tầng bị đánh vỡ đối với những này Tiểu Chu Thiên đến nói quả thực chính là tai bay vạ gió, chia năm xẻ bảy đã trở thành tất nhiên. Thanh Long lắc đầu cảm thán, tại những này đại lão trong mắt đoán chừng chỉ có Trung ương Tiên Lục. Về phần Tiểu Chu Thiên trong mắt bọn họ ngay cả cái giám đều tính không lên. Càng đừng nói là Tiểu Chu Thiên bên trong sinh linh, các ngươi là ai, còn không mau mau rời đi, nếu không, chết. Bất quá Thanh Long chờ mở miệng nghị luận thời điểm, Văn Hạo đám người phía sau lại truyền tới mấy đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm. Nghe vậy, Thanh Long bọn người nháy mắt quay người. Nguyên lai, giờ phút này Long vực cửa ra vào vừa vặn có Long tộc chiến tướng ra. Phát hiện bọn hắn, Long tộc, Văn Hạo nhìn một chút Thanh Long bọn hắn. Lần này tới chính là ngăn cửa. Vậy còn chờ gì? Oanh, sau đó... Thanh Long bọn người không nói gì, trực tiếp đánh phía những cái kia chưa kịp phản ứng Long tộc chiến tướng. Thế là, Long vực cửa ra vào cũng đi theo bạo phát một trận tiểu quy mô hỗn chiến. Văn Hạo bọn hắn là cái gì thực lực? Những cái kia Long tộc chiến tướng rất nhiều đều là thánh nhân sơ kỳ. Thậm chí còn có mấy cái á thánh đỉnh phong, cũng không lâu lắm liền bị Văn Hạo bọn người oanh động vỡ nát. Bất quá vì thế chuyện nơi đây cũng truyền đến Long vực bên trong. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Long tộc bên này Thái Thượng trưởng lão Long Bá đúng là tự mình mang theo Long tộc trưởng lão cùng Long khiếu giết ra, nhất là khi bọn hắn nghe được Thanh Long Bạch Hổ xuất hiện thời điểm. Long Bá liền triệt để ngồi không yên. Thế là, càng lớn quy mô hỗn chiến như vậy bộc phát. Long Bá là cái gì tu vi? Kia là thỏa thỏa thánh vương sơ kỳ. Mà Văn Hạo bên này mạnh nhất Thanh Long hiện tại cũng mới khôi phục lại chuẩn thánh vương, còn kém một cái tiểu cảnh giới. Như thế Thanh Long bên này không có trước đó ưu thế. Cũng may Văn Hạo chính là cái tồn tại đặc thù, trở thành thánh hậu kỳ về sau, hắn vậy mà có thể một người độc chiến hai tên Long tộc trưởng lão, hơn nữa còn không có kéo hạ phong. Tiểu Bạch trực tiếp bước ra cùng Thanh Long cùng một chỗ đối mặt Long Bá. Lật qua lật lại, hỗn chiến càng ngày càng giằng co. Bất quá chết đều là Long tộc nhân ngựa lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo bên này dự định đại sát đặc sát thời điểm, hắn lại là không có chú ý tới. Những đại lão kia chiến đoàn chính công bằng hướng phía vô danh Tiểu Chu Thiên phương hướng đánh qua. Mà lại càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Tiểu Chu Thiên, Thế Tục, Hạo Thiên Vương Triều Hoàng Cung. Bỗng nhiên truyền ra trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Theo sau bầu trời có vô số cánh hoa từ giữa không trung vẩy xuống. Dáng lành từng cái xông thẳng tới chân trời. Thậm chí mấy đạo đều xông phá 33 trọng thiên. Sinh, sinh, hai cái hoàng phi rốt cục sinh. Hoàng cung chỗ sâu nhất trong đại điện, truyền ra tiên Nga nhóm mừng rỡ như điên thanh âm. Nghị sự đại điện, Hạo Thiên Vương triều một đám thần tử đứng tràn đầy. Triệu Uy, Lưu Bá Ôn chờ thậm chí tự liền lão tử cũng tại. Sau khi nghe được cung truyền đến thanh âm về sau, bọn hắn lo lắng thần sắc nháy mắt làm dịu. Không có chỗ nào mà không phải là thở ra một cái thật dài. Báo, rất nhanh, cửa đại điện liền có một tiên Nga xuất hiện ở cửa đại điện. Thế nào, Lưu Bá Ôn bọn người đúng là theo bản năng cùng nhau mở miệng. Khởi bẩm chư vị đại nhân, Mộc Vương Phi sinh hạ một tiểu công chúa, một tiểu vương tử, Thái Vương Phi sinh hạ một tiểu vương tử. Trước mắt hai vị vương phi thân thể mạnh khỏe, cũng không đại việc gì. Tiểu vương tử cùng tiểu công chúa cũng đều. Ha ha ha, tốt, tốt, thực sự là quá tốt rồi. Đáng tiếc bệ hạ không tại. Nếu không, không được, ta cái này cho bệ hạ đánh ra ngọc giản, để hắn mau chóng trở về Hạo Thiên Vương triều. Hai tử đều ra đời, tục danh còn không có lên đâu. Đây chính là đại sự bên trong đại sự. Lưu Bá Ôn kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa đi vừa về loa tay cũng không lâu lắm, liền cho Văn Hạo đánh ra ngọc giản. Đúng rồi, là cái nào tiểu vương tử trước ra đời, dù sao cũng phải có lớn nhỏ không phải. Ngọc giản bay ra ngoài không bao lâu, chúng thần lần nữa hỏi thăm. Mặc dù rời cái này hai vị tiểu vương tử kế thừa hoàng vị thời gian còn thiếu, nhưng trưởng ấu luôn luôn phải có. Lão đại chính là lão đại, lão nhị chính là lão nhị. Khởi bẩm đại nhân, là Thái Vương Phi bên kia tiểu vương tử trước xuất sinh. Tiên Nga không dám giấu giếm ăn ngay nói thật. Tốt, tốt, lại là liên tiếp mấy cái tốt. Một đám thần tử lần nữa lâm vào tâm tình kích động bên trong. Nhất là lễ bộ thượng thư Thái Ung, càng là kích động nói năng lộn xộn. Thái Văn cơ thế nhưng là hắn khuê nữ, mới sinh con thời điểm, đừng đề cập đến cỡ nào lo lắng. Cho dù Thái Văn cơ là tiên nhân, hiện tại hắn lại thêm cái tiểu ngoại tôn, làm sao có thể không vui. Quần thần như thế, một bên khác, hoàng cung phía sau đại điện, ba cái tiểu hài tử đã được trưng bày lại với nhau. Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ thì là một mặt yêu thương. Nhắc tới cũng kỳ, ba tên tiểu gia hỏa xuất sinh về sau, cũng không có giống trong bụng biểu hiện như vậy nghịch ngợm. Ngược lại cùng bình thường trẻ con đồng dạng, khóc nỉ non về sau, ăn sữa liền bắt đầu đi ngủ, nhìn mười phần thơm ngọt. Mộc tỷ tỷ, ngươi xem bọn hắn mi tâm, có phải là bớt? Thế nhưng là cái này, bất quá nhìn một chút, Thái Văn Cơ bỗng nhiên nhướng mày, nguyên lai cái này thời điểm, ba đứa hài tử mi tâm đúng là đồng thời hiện lên một đạo hơi có vẻ hỏa hồng ấn ký. Nữ nhi mi tâm là một cái cùng loại hoa sen đồ vật, mặt khác hai cái một cái giống núi, một cái giống gấp một đám lửa. Hẳn là bớt đi, Mộc Huyền Quân cũng phát hiện dị thường, liền muốn dùng tay đi sờ một chút, kết quả mới đụng một cái, tay lập tức liền rụt trở về. Thế nào, Mộc tỷ tỷ, Thái Văn Cơ trong lòng giật mình, cái này bớt rất phỏng tay, nhìn không tầm thường. Mộc Huyền Quân có chút không hiểu, nàng dù nói thế nào cũng là một đại la kim tiên. Có thể đem nàng bỏng đến có thể thấy được ấn ký kỳ dị. Đáng tiếc, Văn Hạo không còn, nếu không để hắn cũng nhìn xem. Hắn kiến thức rộng rãi, Thái Văn Cơ không tiếp tục đi đụng vào những cái kia bớt. Mặc kệ những này bớt có đẹp hay không, ba đứa hài tử đều là trong lòng của các nàng thịt. Đúng đấy, hắn không trở lại, hài tử tục danh đều không biết làm như thế nào lên. Mộc Huyền Quân nhẹ gật đầu. Oanh, bất quá ngay tại cái này thời điểm, toàn bộ tiểu chu thiên lại là loáng thoáng chấn động lên, giống như là thu đến cái gì tác động đến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Không riêng gì Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ sắc mặt đại điện, tự liền nghị sự đại điện những cái kia các thần tử cũng là cau mày, nhao nhao lên không muốn xem xét cho rõ ràng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.